Tôi hứa sẽ không nói những gì vừa nghe được từ chỗ tiểu thư Seren và anh Marik cho người khác biết. Mỗi một chữ hắn thốt ra, các ký hiệu tượng trưng và tiêu chí ma pháp xung quanh. Giấy công chứng, lần lượt sáng lên, tất cả đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Chờ khi mọi thứ kết thúc, những tia sáng đó liên kết thành một hình ảnh giống như con dấu. Ấn lên lòng bàn tay cuộc lên, xuyên qua bao phủ lấy khoảng trống. Một sự ấm áp vụt qua rồi biến mất. Lên lập tức cảm nhận giữa bản thân và tờ giấy công chứng như nảy sinh một sự liên hệ khá diệu kỳ nhưng lại không thể nhìn thấy được. Quả nhiên năng lực mô phỏng của ngài, con mắt trí tuệ, là của người công chứng. Hắn chợt nhớ tới một chuyện lúc trước. Tôi xong rồi, lên trả lại, giấy công chứng, Seren bình tĩnh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bóng dáng mờ nhạt nhanh chóng phai đi rồi biến mất trong xe ngựa. Marik vẫn đang kiềm nén ác ý cất chứa sâu nơi đáy mắt. Cong ngón tay gõ lên vách ngăn gỗ của khoang xe, chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa khoang xe theo đó mở ra, anh ta dùng xác sống làm lái xe. Xem U Linh là người hầu, quả nhiên là phong cách của Marik, Glenn đang mở linh thị nhìn thấy vậy thì bừng tỉnh, hắn cởi mũ lưỡi chai, để tay trước ngực, hơi cúi người, sau đó nhảy xuống khỏi xe ngựa. Khu vực xung quanh là một con phố hẻo lánh, một vài chiếc đèn đường khí ga đã bị hỏng nhưng không có ai sửa chữa. Glenn đến căn phòng thuê ở quận Đông lượn lờ một vòng trước. Sau đó mới quay lại số 15 phố Min, làm bộ làm tịch xem bói hai lần ở phòng khách. Lần đầu tiên là xem thử có nên nhận nhiệm vụ này hay không. Lần sau là xem nhiệm vụ có nguy hiểm gì không, mức độ nguy hiểm thế nào. Hắn không thèm xem kỹ đáp án nhận được từ hai lần xem bói. Bởi vì người phi phàm, hoan hồn, đường tắt dị chủng có thể biến đổi thành linh thể, tiếp xúc trực tiếp với linh giới. Nhận được tin tức, nói cách khác, bọn họ có sẵn năng lực xem bói và chống xem bói. Dù là Seren hay là mục tiêu Steve, họ đều có thể khiến Glenn lấy được gợi ý sai lầm. Lệch hướng, xem bói xong thì hắn bắt đầu đọc báo, đọc sách, luyện tập năng lực phi phàm trong phòng khách. Sau đó hắn đi tắm rửa rồi đi ngủ, không hề có chút khác thường nào. Rạng sáng 4 tháng 10, Glenn bừng tỉnh. Xoay người rời giường, hắn tìm một ngọn nến, tạo một bức tường linh tính, lặng lẽ làm nghi thức tự mình triệu hoán chính mình. Tiếp theo, hắn đi ngược 4 bước, lên phía trên màn sương mù xám, nhưng không vội đáp lại lời khẩn cầu. Ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao của kẻ khờ, lên nhìn chằm chằm chiếc bàn dài đồng đen, nhìn con mắt đen tuyền, nhìn còi đồng Asco, nhìn lá bài. Hắc hoàng đế, trông thấy hình ảnh Raso uy nghiêm, mặc bộ đồ thuần đen đang cầm quyền trượng ở phía trên. Khóe miệng lên chợt giật giật, hắn vươn tay phải đem lá bài khinh khờn lật úp xuống. Mắt không thấy cho lòng thanh tịnh, hắn biến ra giấy bút, tháo con lắc linh tính thạch anh xuống, lần nữa xem bói lại hai vấn đề vừa nãy. Kết quả của lần xem bói thứ nhất là con lắc quay theo chiều kim đồng hồ. Tốc độ không nhanh không chậm, nói cách khác, nên nhận nhiệm vụ này, nhưng cũng không nhất thiết phải nhận. Kết quả lần xem bói thứ hai là con lắc thạch anh vàng quay ngược chiều kim đồng hồ. Tốc độ khá nhanh và biên độ khá lớn, giải đọc cuộc lên với nó là có nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, nhưng chỉ cần xử lý thích hợp thì sẽ không đến mức uy hiếp tới mạng sống. Ha, đắn đo vài giây. Glenn nhớ tới một suy đoán trước đây của mình, đó là, có lẽ bất cứ một vị ảo thuật gia nào cũng đều cần phải biểu diễn, nếu không thì tên của ma dược đã gọi là pháp sư, chứ không phải là ảo thuật gia. Rồi, mấu chốt của không biểu diễn khi chưa chuẩn bị, chính là phải chuẩn bị tốt từ trước, bao gồm cả phương diện biểu diễn nữa, mà nó không chỉ được thể hiện ở trong chiến đấu không thôi. Điều kiện đầu tiên của hai giả thiết, thay đổi sự chú ý của kẻ địch, và khiến khán giả reo hò hoan hô, cũng chính là phải biểu diễn. Chỉ cần có phương pháp ổn thỏa, ngụy trang tốt, cách xử lý dấu vết không có vấn đề, học phái Hoa Hồng sẽ khó mà điều tra ra mình được. Trong đầu Glenn nảy ra rất nhiều ý nghĩ, tổng hợp các gợi ý nhận được từ hai lần xem bói hồi nãy. Hắn nhanh chóng cho ra quyết định, Glenn dựa vào lưng chiếc ghế, kẻ khờ, ngẩng đầu nhìn cung điện cổ kính nguy nga và màn sương mù xám vô biên vô tận. Lộ ra một nụ cười nói, vậy thì, hãy để tụi này có một buổi diễn thật hoành tráng đi nào. Nói xong, hắn cầm lấy, con mắt đen tuyền, và chiếc còi đồng Asco, đáp lại lời khẩn cầu của chính mình. Ngày hôm sau, tức là sáng sớm thứ năm, Glenn mới sáng sớm đã đi mua thức ăn, nấu một bát mì Fenerbot tự chế mà trông giống như là mì trộn thịt muối hơn. Sau đó hắn ra hòm thư trước cửa lấy mấy phần báo hôm nay vào. Trong lúc vừa ăn vừa đọc, hắn thấy được thông tin cuộc tụ hội phi phàm trên báo sáng bách lần, quả nhiên, ngay sau khi tình hình căng thẳng dịu đi, cuộc tụ hội được mở lại rồi. Glenn mỉm cười lẩm bẩm một câu, chờ đến 9:00, hắn móc chiếc đồng hồ quả quýt mở ra xem, sau đó đối diện với phòng khách không người, nói với chiếc cửa sổ bay ở nơi đó, tôi đồng ý giúp đỡ, điều kiện là những gì mà hai người đã nói, nhưng tiền đề là phải cho tôi thêm vài ngày nữa. Glenn dừng chốc lát, mỉm cười nói, tôi cần phải chuẩn bị một vài thứ. Trong phòng khách ngoại trừ Glenn thì không còn người nào khác. Bỗng nhiên vang lên một giọng nói hư ảo bay bổng. Được, anh chuẩn bị xong thì tới quán rượu một chuyến. Trong phòng sách của tử tước Lorin, Audrey ngồi trên ghế, thò tay giúp Suzy sửa sang lông tóc sau đầu. Cô nàng nói với Flit đang thưởng thức rượu nhỏ Omil và Hugh đang ngồi lặng lẽ bên cạnh. Các cô vội vã gọi tôi đến có chuyện gì không? Dù đây là lần đầu tiên cô gặp lại Phil và Hugh sau sự kiện của Lanlers. Nhưng cô đã sớm trả thù lao cho đối phương thông qua Suzy rồi. Chà, sau khi tham gia hội Tarot của họ, Phil dường như không thay đổi nhiều. Cô ấy vẫn khá biếng nhác và thích trêu chọc Hugh, nhưng bên trong như chất chứa một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Trước đây cô ấy thường lộ vẻ chán chường, sầu muộn, nhìn như thể chẳng còn chút hy vọng nào với tương lai. Mà bây giờ, biểu hiện ở phương diện này của cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Người đọc tâm, Audrey vẻ ngoài cười mỉm, nội tâm thì đang bình tĩnh quan sát trạng thái của tiểu thư. Nhà ảo thuật, Phil uống hết chỗ rượu nho còn lại, nói, quả nhiên là Omil, đúng là rượu nho nổi danh nhất. Ngon hơn nhiều so với những loại mà tôi từng uống trước đây. Phân chia cấp độ cực kỳ rõ ràng. Mỗi một cấp độ thì lại có cảm nhận khác nhau. Cô nàng đặt ly rượu xuống. Nói, cuộc tụ hội có khả năng xuất hiện phối phương ma dược. Khán giả, và đầu mối về hội tâm lý luyện kim sắp được tổ chức rồi. Chính là vào chiều nay. Vậy à, sao lại gấp vậy chứ? Audrey hỏi với vẻ nghi ngờ. Phil cười giải thích, bởi tên sát nhân hàng loạt kia đã làm trì hoãn quá nhiều chuyện của mọi người. Hơn nữa nơi đó lại nằm ở ngoại ô quận Bắc, lúc mà kẻ gác đêm canh gác lỏng lẻo nhất chính buổi chiều. À, Audrey gật đầu khẽ, không hỏi nhiều nữa, cùng lúc đó, ánh mắt cô nàng quét qua, lặng lẽ than thở một câu. So với trước đây, so sánh với Phil bây giờ, Phil lại trầm tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này, tử tước Lorin ở bên cạnh cũng cười ha ha, nói, Audrey, anh sẽ đi cùng với bọn em. Vì sao? Audrey biết rõ còn cố hỏi. Lorin hắng giọng nói, anh đã có phối phương ma dược, thầy thuốc, rồi, nên giờ cần giao dịch một số vật liệu. Trong kho nhà anh còn thiếu hai loại vật liệu. À, là Phil đã bán cho anh. 300 bảng, lời cô ấy hứa là thật. 300 bảng, tôi nhớ cô mua nó từ chỗ anh. Thế giới, có 230 bảng. Audrey không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Phil. Cách chương.